À, trò cười, trong mắt nhiều người ở thành phố Thiên Vân, chẳng phải là một trò cười sao, có khi nào tôi quan tâm chứ? Hàn Tam Thiên thích thú nói, những lời này nói đến mức khiến Thiên Sương Thịnh sững sờ. Đúng vậy, đeo vết nhơ lớn như vậy ở thành phố Thiên Vân, bị tất cả mọi người coi thường, xem như phế vật, nhưng có khi nào anh để ý, lại có khi nào làm sáng tỏ chuyện này chứ? Chỉ là bị bêu danh trong giới cờ vây, với anh mà nói còn chẳng phải như gà ngừa. Bị 2218, 264, 174 A Trang Dô. À, còn chuyện gì nữa không? Hàn Tam Thiên hỏi. Không, không có, Thiên Sương Thịnh cười khổ nói, nếu Vương Mậu biết chuyện này, chắc ông già đó sẽ tuyệt vọng, Hàn Tam Thiên không xuất hiện, tất nhiên hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân sẽ bị ngàn người chỉ trích mà người hội trường là ông ta, mặt mo cũng không có chỗ đặt. Bị ZZ1S, 264, 174A, trang 21, ạ. T. Cách Chương.